Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, phần 23, 60, ngoặc kép, tò mò hỏi, trên mặt mang theo tươi cười, không nhiều lắm, không nhiều lắm, quên mất, nói thật, đương nhiên, thủ, đương nhiên, đến nỗi mặt khác, tốt, nói ra, tìm một cơ hội, gì, phát sinh chuyện gì, trở về thời điểm, ca ca, đi tới, phòng, mọi người đều nói như vậy, hảo, ngày hôm sau buổi sáng, lý do, quản gia, hết chương.